Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 568, đơn đấu chư thiên thánh nhân. Màu đỏ sậm tinh vực tại vừa rồi một nháy mắt đột nhiên liền biến. Màu xám vật chất bao phủ tại tất cả mọi người trên thân. Kia là nói, hư vô đại đạo. Chân chính hư vô cũng không phải gì đó đều không có, mà là một loại màu xám. Đây mới là hư vô cực điểm, mà cái gọi là hỗn độn, chính là tại nơi này màu xám vật chất bên trong diễn biến ra. Bị hư vô bao phủ, chư thiên thánh nhân sắc mặt đều biến, bọn hắn thi triển đại đạo đều sẽ sớm ấp ủ, mà lại thi triển đại đạo thời điểm người khác cũng có tránh né cơ hội. Có thể Lạc Phàm thi triển đại đạo nhưng lại không cần ấp ủ, thậm chí làm cho không người nào có thể trốn tránh. Hắn đạo, quả nhiên là khủng bố đến cực điểm, khiến da đầu run lên, mà lại bị đại đạo của hắn bao phủ. Bọn hắn thậm chí cảm giác cơ thể bên trong thánh lực đều bị áp chế. Nhưng vào lúc này, Lạc Phàm thanh âm vang lên, bằng hữu của ta không nhiều. Nhưng hôm nay nhiều hai người, Chí Tín cùng Tố Cẩm, muốn giết ta có thể. Thế nhưng là, muốn giết bằng hữu của ta, không được. Thanh âm hắn đạm mạc, lại như là lôi âm, quanh quẩn tại mọi người linh hồn chỗ sâu nhất. Cùng lúc đó, hắn một trường đánh phía hướng về Chí Tín lão tăng hạ xuống cái này kim sắc Phật thủ. Oanh, hư không rung động. Kinh khủng trường phong bộc phát ra, cùng con kia kim sắc Phật thủ đụng vào nhau, lưỡng chủng khác biệt quang mang đụng vào nhau. Đây là, nhưng không có bộc phát ra mảy may phong thanh, thậm chí là dị hưởng, trực tiếp tan biến tại trong hư không, bị hư vô đại đạo thôn phệ. Một màn này để ngũ đại thế lực cường giả đều lộ ra kinh sợ. Phải biết Phổ Đà Sơn Đại Phật thực lực thế nhưng là rất mạnh. Cho dù là tiện tay một kích, cũng có thể đánh giết thánh nhân bảng xếp hạng 30 vị trí đầu cổ thánh. Bây giờ, Lạc Phàm lại là ngăn cản được hắn phẫn nộ một kích. Mà lại, còn biểu hiện như thế nhẹ nhõm. Người này thực lực thật so với bọn hắn trong tưởng tượng cường đại. Lạc Phàm, ta thừa nhận hư vô đại đạo rất mạnh. Thế nhưng là, chỉ bằng các ngươi, làm sao có thể là đối thủ của chúng ta? Đối phó ngươi, lão hủ một người là đủ. Một vị người khoác kim sắc khải giáp lão giả xuất hiện tại không trung. Cái trán sinh ra một đôi long giác. Hắn chính là long tộc đệ nhất cường giả. Ngao Bằng, cũng là đại thiên thế giới chư thiên thánh nhân bên trong xếp hạng đệ nhị vô thượng tồn tại. Đương nhiên. Lúc trước hắn là xếp hạng đệ nhất cường giả, chỉ bất quá Thanh Sơn đạo nhân vượt qua tâm ma kiếp về sau. Thực lực đã trên hắn rất ra, Ngao Bằng ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem hắn, trên người khải giáp chán phóng kim sắc quang mang, ngăn cản được hư vô đại đạo. Nghe nói ngươi giết ta long tộc đệ tử Ngao vô danh, còn ăn hắn thịt, uống hắn huyết, Lạc Phàm. Ngươi cũng muốn nếm thử bị người ăn tư vị. Nếu như là dạng này, ta có thể thỏa mãn ngươi. Dù sao, ta liền thích giúp người hoàn thành ước vọng, cũng thích thịt rồng. Nói đến đây hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra khát máu tiếu dung. Hôm nay ta muốn đem ngươi rút gân lột ra, để tiết mối hận trong lòng ta. Ngao Bằng bị chọc giận, hư không run rẩy, bộc phát ra khiến người gần như khí tức ngột ngạt. Để cho ta tới lĩnh giáo một chút thực lực của ngươi đi. Khánh Vân lão đạo mặt mỉm cười. Sư phụ, ngươi nghỉ ngơi liền tốt. Hôm nay, ta đến quần thiêu bọn gia hỏa này. Lạc Phàm di chuyển ngón tay, phát ra lốp bốp bạo xương âm thanh. Cùng lúc đó, hắn che đậy hư vô đại đạo. Tại ta đại đạo bên trong đối địch, đối các ngươi rất không công bằng. Ta khinh thường tại như thế đánh chết ngươi nhóm. Lời này để vô số người đều trừng lớn hai mắt. Căn bản không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ như thế cuồng vọng. quả thực là không đem chư thiên cường giả để ở trong mắt a. Ngươi thật sự là một cái cuồng vọng gia hỏa a. Ngao Bằng chân đạp hư không, từng bước một hướng về Lạc Phàm đi tới, những nơi đi qua, hư không tựa như là vỡ vụn mặt băng đồng dạng, phát ra thanh âm thanh thúy, cũng hiện ra giống như mạng nhện vết rách. Ta không phủ nhận thực lực của ngươi, nhưng coi như như thế, coi như ngươi thi triển đại đạo, cái kia cũng không thể nào là ta đối thủ. Hắn ánh mắt nghiền ngẫm, tràn đầy khinh thường, chớ nói chi là ngươi thu hồi đại đạo. Lạc Phàm, ngươi cẩn thận người này. Tố Cẩm linh hồn đưa tin, Ngao Bằng chính là đương kim trong Long tộc tối cường cường giả. Hắn không có tu luyện bất kỳ đạo pháp, nhưng là nhục thân nhập thánh, nghe nói thành thánh sau nắm giữ một đạo sức mạnh đáng sợ. Lạc Phàm khẽ cười một tiếng, trong mắt ta, hắn chính là rác rưởi. Chỉ hy vọng thịt không nên quá lão, ngươi có thể đi chết. Ngao Bằng ánh mắt ngưng lại, hắn một quyền đánh phía trước, hư không băng liệt, hướng về Lạc Phàm thôn phệ mà đi. Đã ngươi là nhục thân thành thánh, vậy ta cũng dùng nhục thân chi lực đối chiến ngươi đi. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, cùng Ngao Bằng so đấu nhục thân, gia hỏa này có phải là điên rồi? Chư thiên bên trong, ai nhục thân có thể so sánh được hắn? Lăng Tiêu Tông tông chủ cười to lên, Thanh Sơn đạo nhân nói, Ngao Bằng nhục thân là chư thiên tối cường, cho dù là ta đều không phải là đối thủ của hắn. Khả năng, cái này Lạc Phàm muốn tìm bậc thang hạ, muốn chết thể diện một số đi. Nói đến đây trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ, phảng phất nhìn thấy Lạc Phàm bị đánh giết hình ảnh. Mặc dù hắn cũng muốn giết đối phương, thế nhưng là đạo môn cùng Long tộc quan hệ vẫn luôn không sai, cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể cho Ngao Bằng một cái cơ hội, để hắn tự tay chấm dứt đối phương. Ăn ta một quyền, Lạc Phàm không nhìn băng liệt hư không, giống như một đạo cực quang, nhảy lên mà qua, xuất hiện tại Ngao Bằng trước người, trên nắm tay tràn ngập kim sắc quang mang, giống như diệt thế thượng cổ hung binh. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ hạ đánh phía Ngao Bằng ngực. Cút, Ngao Bằng đấm ra một quyền. Tại nắm đấm đánh đi ra một khắc này, che kín tinh tế long lân. Oanh, hai quyền chạm vào nhau, một cỗ năng lượng kinh khủng ầm vang bạo phát đi ra. Giống như hạch bạo, những nơi đi qua hư không chôn vùi, để chư thiên thánh nhân nhao nhao nhượng bộ lui binh. Thực lực của ngươi cũng bất quá như thế. Lạc Phàm trên mặt khinh thường, sau đó cầm lấy một điếu thuốc lá để vào trong miệng, bộp một tiếng dùng cái bật lửa đem nó nhóm lửa. Thật không nghĩ tới, thực lực của ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn. Ngao Bằng biểu lộ ngưng trọng nhìn đối phương, cánh tay phải khẽ run. Mặc dù tay phải của hắn bị long lân nơi bao bọc, thế nhưng là lại có một giọt kim sắc tiên huyết thẩm thấu ra ngoài. Kim sắc huyết dịch ở trong trời đêm là như vậy óng ánh chói mắt, giống như một vòng nắng gắt, làm cho tất cả mọi người đều há mồm trợn mắt, cảm giác chính mình cũng sắp bị giọt máu này quang mang chọc mù nhãn. Có người kinh hô một tiếng, ngoạn tao, Ngao Bằng thụ thương rồi. Cái này mẹ hắn làm sao có thể? Chư thiên tối cường nhục thân, vậy mà không địch lại đối phương. Gia hỏa này đến cùng là cái quỷ gì? Làm sao cường đại đến loại trình độ này? Hắn không phải thành thánh mới hơn 10 năm sao? Vô số người đều xù lông. Nếu như vận dụng đại đạo đem Ngao Bằng đánh bại bọn hắn, hoặc nhiều hoặc ít còn có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ, thật không thể nào tiếp thu được. Dù sao, Ngao Bằng là chư thiên nhục thân tối cường cường giả, thành thánh nhiều năm, thực lực kinh khủng dị thường. Bây giờ, lại bị một cái thành thánh hơn 10 năm người trẻ tuổi đánh cánh tay chảy máu. Dù là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng không thể tin được. Không nên cao hứng quá sớm. Vừa rồi, ta chỉ vận dụng 1/3 lực lượng. Ngao Bằng sắc mặt âm trầm. Hắn thành thánh sau căn bản liền không có bại qua. Hôm nay là hắn sỉ nhục. Lạc Phàm rút khói, ánh mắt khinh thường nhìn xem hắn. Không có ý tứ, ta vừa rồi chỉ vận dụng 1/10 lực lượng. Đám người nháy mắt hóa đá. 1/10 lực lượng cứ như vậy mạnh. Nếu như vận dụng toàn lực, ai mẹ hắn có thể cản? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.